Cuồng Long xuất thế, chương 378, con đàn bà chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đàn bà chết tiệt. Cho mày thể diện mà mày cũng không cần à, Viên Tề thật sự muốn ra tay đánh Lâm Thanh Nham. Nhưng hắn ta lại cảm thấy như bản thân đã gặp Lâm Thanh Nham ở đâu đó. Thầm nghĩ cô gái này chắc có chút thế lực gì đó ở Dương Thành nên cũng không dám làm loạn. Trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Lúc này, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đi đến nắm lấy tay Viên Tề. Anh yêu, anh đang nói chuyện với ai vậy? Cô ta liếc nhìn Lâm Thanh Nham. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Là cô à, Lâm Thanh Nham. Lâm Thanh Nham cũng nhìn thấy cô ta. Trên mặt hiện rõ vẻ khinh thường. Tưởng Mai, hóa ra hai người bọn họ là bạn học đại học. Lúc đó Lâm Thanh Nham xinh đẹp rực rỡ khiến Tưởng Mai vô cùng ghen tị. Không ngừng đi đồn đại khắp nơi Lâm Thanh Nham là hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn đàn ông. Vì vậy mà Lâm Thanh Nham và Tưởng Mai đã cãi nhau một trận rất lớn. Nhà trường phải vào cuộc xử lý nghiêm vụ việc Tưởng Mai tung tin đồn nhảm. Lâm Thanh Nham không ngờ Tưởng Mai lại là bạn gái của Viên Tề. Mà Viên Tề đã có bạn gái rồi mà lại còn ve vấn Lâm Thanh Nham. Chứng tỏ cũng không phải là hạng người tốt đẹp gì. Nhưng quả thật Tưởng Mai cũng là loại tiện nhân. Rất xứng đôi với Viên Tề. Lâm Thanh Nham, mày lại đi câu dẫn người yêu của tao à? Nhìn thấy kẻ thù cũ. Tưởng Mai tức giận đến đỏ bừng mặt. Lập tức dùng mọi lời lẽ xấu xa để bôi nhọ Lâm Thanh Nham. Tao câu dẫn hắn á? Lâm Thanh Nham liền bật cười. Mày bớt ảo tưởng ở đây đi. Bạn trai mày là loại người thế nào mày cũng không biết à? Hắn ta đến bắt chuyện với bọn tao mà bọn tao còn không thèm tiếp chuyện nữa chứ đừng nói là tao phải đi câu dẫn hắn tay. Trương Vấn Thanh cũng hùng hồn nói. Tưởng Mai, tôi nói cho cô biết. Muốn quản thì quản cho tốt thằng bạn trai của cô. Đừng để hắn ta lăng nhăng ong bướm bên ngoài. Sắc mặt Tưởng Mai lập tức trở nên khó coi. Viên Tề của tôi hoàn hảo cực phẩm như vậy. Sao có thể có ý gì với bọn mày được chứ? Thật nực cười. Cô ta kéo Viên Tề lại. Nũng nịu hỏi. Anh yêu. Anh nói xem. Có phải bọn họ cố ý quyến rũ anh không? Viên Tề oán hận Lâm Thanh Nham và Trương Vãn Thanh vừa rồi đã từ chối mình nên hắn vội vàng gật đầu. Mặt đầy vẻ ngạo mạn nói. Đúng vậy, bọn họ hỏi số điện thoại của anh không cho thì họ liền bám lấy anh không tha, em yêu. May mà em đến đây kịp lúc, nếu không, bọn họ sẽ còn dây dưa mãi không thôi, nói xong. Viên Tề đắc ý nhìn Lâm Thanh Nham và Trương Vãn Thanh. Mũi hếch lên trời, Lâm Thanh Nham và Trương Vãn Thanh tức giận đến mức không nói nên lời vì sự hèn hạ của Viên Tề. Hai người đúng là trời sinh một cặp, đều không biết xấu hổ, Lâm Thanh Nham mồ. Tưởng Mai lập tức khóc lóc om sòm, ai mới là kẻ không biết xấu hổ, chúng mày câu dẫn bạn trai của tao mà còn dám cãi, tao hiểu rồi. Tụi mày chắc chắn thấy bạn trai tao có tiền lại đẹp trai phong độ, nên không kiềm chế được bản thân mà đi quyến rũ anh ấy chứ gì, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn bọn họ. Điều này khiến Lâm Thanh Nham tức giận đến mức đầu ong ong. Bạn trai tao còn đẹp trai hơn hắn ta gấp vạn lần. Loại đàn ông như hắn ta đi xách giày cho bạn trai tao còn không xứng. Tao cần gì phải đi quyến rũ hắn ta làm gì hả? Trương Vãn Thanh cũng tức giận đến toàn thân run rẩy. Ha ha ha. Tưởng Mai lại cười khinh miệt. Bạn trai của mày mà đẹp trai hơn á, bọn tao nghe nói. Hẳn ta là một tên công tử bột ăn bám mày mày, hắn ở đâu? Gọi hắn ra đây xem nào. Tao ngược lại đang rất tò mò. Hắn có cửa so với bạn trai tao được một ngón tay không? Viên Tề bên cạnh lập tức đứng thẳng lưng. Còn dùng tay vuốt tóc. Hắn 10 phần tự tin vào vẻ đẹp trai và tài năng của mình. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chia AZZ để vào nhé.